Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, giáo dục tiểu tử tinh dực sư vương. Đây chính là con trai của ngươi, nhìn qua không lớn a. Cổ hà tới gần, nhìn con này ấu thú, có điều nhị giai đỉnh điểm, còn chưa tới cấp 3. Ma thú đối với nguy hiểm đặc hữu mẫn nhuệ cảm chi. Để tiểu tử tinh dực sư vương bò đến tử tinh phía sau. Hiển nhiên không muốn cùng cổ hà quá nhiều tiếp xúc. Cổ hà cười cợt, có thể có lòng kính nể. Vậy thì tốt làm hơn nhiều. Đối phủ vuốt tiểu tử tinh dực sư vương đầu tử tinh hỏi. Đối với con trai của ngươi, ngươi có cái gì thu xếp phương pháp sao? Chúng ta tử tinh dực sư nhất tộc tôn trọng độc lập. Bình thường rất ít sẽ đi cầu viện, trừ phi loại kia thực sự không có cách nào một người hoàn thành sự tình. Tỷ như sinh con cái gì? Nói tới chỗ này tử tinh thậm chí có chút mặt đỏ. Cổ hà trong lòng nhổ nước bọt muốn hiện lên. Đây là cùng ta chiến đấu đầu kia tử tinh dực sư vương. Hiện tại nàng quả thực chính là một. Không thể bình thường hơn được nhân loại nữ nhân a. Nhắc tới sinh con sẽ mặt đỏ. Bình thường vấn đề đều là chính mình một mình giải quyết. Đại nhân có gì tốt thu xếp phương pháp sao? Tử tinh nói lại sẽ vấn đề đá trở về. Như vậy, ta ở ma thú sơn mạch có một nơi ẩn cư nơi. Nơi đó năng lượng nồng nặc dược tài phong phú hơn nữa đầy đủ bí mật. Có thể mang ngươi hài tử đặt ở nơi đó. Có điều nơi đó có ta một đồ nhi. Ta muốn trước tiên bảo đảm con trai của ngươi sẽ không vô cớ hại người, mới có thể đem nó đưa tới. Cổ hà lại đi vào vài bước, liền đứng tiểu tử tinh dực sư vương trước người. Tiểu tử tinh dực sư vương bộ lông dựng thẳng, đứng dậy, nhè răng trợn mắt, rất đúng cổ hà uy hiếp gầm nhẹ. Hiển nhiên cổ hà tiêu sái tiến vào để nó có đầy đủ cảm giác nguy hiểm. Tử tinh vội vã bảo đảm nói. Đại nhân, con của ta thật biết điều. Bình thường là sẽ không vô cớ hại người. Trừ phi có người chủ động quấy rối đến nó. Cổ hà không để ý tới nàng. Chỉ là chăm chú nhìn chăm chăm tiểu tử tinh dực sư vương nói. Ngươi nên nghe hiểu nhân loại đi. Nghe hiểu liền gật đầu. Tiểu tử tinh dực sư vương vẫn duy trì công kích tư thế. Ánh mắt lại nhìn về phía tử tinh. Tử tinh vội vã ra hiệu nó trả lời. Giống, tiểu tử tinh dực sư vương gầm nhẹ một tiếng. Tiếp theo không tình nguyện gật gù. Xem như là trả lời. Được, ngôn ngữ tương thông liền có giao lưu cơ sở. Mẹ của ngươi bây giờ là thủ hạ ta. Hiện tại, nàng muốn đi theo ta rời đi nơi này. Nhưng lại không yên lòng an nguy của ngươi, mà nàng cũng không cách nào an bài ngươi đến một chỗ an toàn đi. Ta ngược lại thật ra có một rất thích hợp địa phương. Nhưng này cái địa phương còn có một đồ đệ của ta ở nơi đó. Ta đem ngươi an bài quá khứ, sợ ngươi bắt nạt nàng. Ngươi nói làm sao bây giờ đây? Cổ hà nói xong thoáng thả ra một tia đấu hoàng lục tinh khí thế. Tiểu tử tinh dực sư vương ô ô nức nở, nằm trên mặt đất, đem hai chảo ôm lấy đầu, run lẩy bẩy biểu thị thần phục. Được, ta tin tưởng ngươi là một đứa bé ngoan, nếu như ta trở về phát hiện ngươi bắt nạt đồ đệ của ta, ta liền đem ngươi ngâm mình ở trong hố phân. Gạt một tháng trước, cổ hà vuốt tiểu tử tinh dực sư vương đầu, bình tĩnh nói ra hắn trừng phạt. Điều này làm cho tử tinh cùng tiểu tử tinh dực sư vương nhìn hắn ánh mắt giống như là xem ác ma. Tử tinh dực sư nhất tộc đều có bệnh thích sạch sẽ. Mặc dù nói ma thú có bệnh thích sạch sẽ rất quái gì. Thế nhưng đấu khí đại lục quảng đại như vậy, tình cờ xuất hiện một ít ham muốn sạch sẽ ma thú cũng sẽ không kỳ quái. Đối với chúng nó tới nói, trong động phủ có phân. Chính là một cái khó có thể chịu đựng đồng thời rất mất mặt chuyện tình. Nếu là ở hố phân kim chỉ nam gạt một tháng trước. Vậy nhất định sẽ đối với phân sản sinh bóng tối. Hơn nữa sau đó ở tại hắn Tử Tinh Dực Sư Vương trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương ôm đầu vội vã chỉ vào. Chỉ lo đáp lại chậm, dẫn tới Cổ Hà bất mãn. Hiện tại liền đem nó gạt trong hố phân đi. Rất tốt, đây mới là đứa bé ngoan mà. Cổ Hà thu tay về, hài lòng nói, nhìn ra Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương đối với hắn trừng phạt là phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Như vậy đang bắt nạt tiểu y tiên trước, nghĩ đến trừng phạt, phòng trừng lập tức liền biết đánh tiêu ý nghĩ. Đại nhân kỳ thực có thể không cần như thế hù dọa hài tử. Từ ta nói với hắn, hắn sẽ nghe đi vào. Phía sau Tử Tinh bất mãn gắt giọng, cho dù là bất mãn, ngữ khí trước sau đều là dịu dàng. Cổ Hà hiện tại rất vui mừng mình không phải là ngây thơ tiểu nam sinh. Bằng không sớm muộn ở Tử Tinh dịu dàng khí chất hạ luân hãm. Sau đó tới một đoạn xúc động lòng người đột phá chủng tộc nhân thú mến. Yên tâm đi, ta có đúng mực, hơn nữa như ngươi vậy quá mức cưng chiều hài tử. Sau đó hài tử rất khó tự lập. Tử Tinh miễn cưỡng bị Cổ Hà thuyết phục, đồng ý Cổ Hà lời giải thích. Vậy ngươi cái này động phủ, còn có cái gì là cần mang? Chúng ta đi lần này, phòng trừng thời gian rất lâu sẽ không trở về. Lại trở về đến nên đến 2 năm sau khi đi. Cổ Hà kiến giải quyết Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương cái này con ghẻ sau. Tiếp tục quay về Tử Tinh nói, thời gian 2 năm không dài a, ta ngủ một giấc thông thường đều phải ngủ mấy tháng. Tử Tinh bĩu môi nghi ngờ nói. Môi đỏ ở chu mỏ động tác hạ có vẻ càng thêm mê người. Nhìn đã nghĩ ngậm trong miệng, Cổ Hà đè xuống từ bụng dưới bay lên tới một luồng tà hỏa. Âm thầm nhắc nhở chính mình nói, nàng là ma thú, nàng là ma thú, đồng thời bưng đầu bất đắc dĩ nói, ngươi đến ngẫm lại ngươi ngủ chính là tu luyện, tuy rằng tốc độ so với nhân loại bình thường tu luyện muốn chậm hơn nhiều. Thế nhưng bởi ngủ say, ý thức cũng là ngủ say, không có bình thường tu luyện như vậy khô khan, cảm giác lập tức liền trôi qua. Bất quá lần này đi ra ngoài là muốn làm việc, e sợ không nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian cho ngươi ngủ say. Hơn nữa, ngươi đã là nhân thân, cần phải có ý thức dẫn dắt tu luyện, nha. Kia trong động phủ ngoại trừ một ít tử linh tinh cùng bạn sinh tử tinh nguyên cần rời khỏi mờ. Đúng là không có ngoài hắn ra món đồ quý trọng. Tử Tinh nói xong có chút không muốn liếc mắt nhìn. Chu Vi, ở đây ngủ ở hơn 100 năm. Khi thật sự muốn rời khỏi lúc, Tử Tinh thật là có điểm không muốn. Cổ Hà cũng không vội vã đi dục. Chỉ là an ủi. Cái này động phủ rời đi sau có thể dùng cục đá lấp lấy. Tin tưởng có hơi thở của ngươi lưu lại. Trong thời gian ngắn không có ma thú dám xông vào. Ngươi sau đó có thời gian có thể thường thường trở về nhìn. Không có chuyện gì. Đại nhân cười chê rồi. Sau đó theo đại nhân ngài. Đương nhiên là đại nhân đến cái nào. Ta đến cái nào. Thu thập xong tâm tình. Tử Tinh như thế hồi đáp. Nói xong Tử Tinh đến Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương vừa nằm úp sấp địa phương. Đem chung một khối phiến đá chụp mờ. Nhất thời, tử hoa bắn mạnh mà ra. Có đấu khí bảo vệ Cổ Hà đưa mắt quét về phía chụp mở lỗ nhỏ. Chỉ thấy bên trong một khối to bằng đầu nắm tay. Không quy tắc sắc bén tử sắc linh thạch. Đem lưu chuyển ánh sáng tử sắc linh thạch lấy ra. Tử Tinh đi tới động phủ bất đồng địa phương, lại lấy ra 2 khối ít hơn 1 điểm tử sắc linh thạch. Đại nhân, đây cũng là ta tại đây 100 năm tích lũy toàn bộ tử linh tinh. Ngài có cái gì luyện dược cần dùng đến tử linh tinh sao? Ý tứ là có thể đưa cho hắn một ít tử linh tinh. Cổ Hà khoát tay nói, ta tạm thời không có gì là cần dùng đến tử linh tinh. Chờ cần dùng lúc ta sẽ cùng ngươi trao đổi đi. Đại nhân, muốn dùng lúc nói với ta. Ta trực tiếp đưa cho ngài. Những này tử linh tinh chờ ở bên cạnh ta. Có thể duy trì chúng nó năng lượng sung túc. Tử Tinh đem hai khối tử linh tinh thu lại giải thích. Tiếp theo đem còn dư lại cái kia một khối lớn nhất giao cho Cổ Hà. Kính xin đại nhân đang đem tiểu tử đưa đến ngài ẩn cư giờ địa phương. Đem khối này tử linh tinh đặt ở hắn chỗ ngủ phía dưới. Như vậy có thể giúp hắn mau mau trưởng thành. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.